Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 195, phòng môn quỷ dị 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộng Như kể từ cùng Trần Tử Lâm vạch mặt về sau, vẫn trốn tránh nàng đi, giống như thật từ đáy lòng cho rằng mình sẽ như vậy, không may cũng là bởi vì Trần Tử Lâm hiện tại toàn bộ trận pháp bên trong, màu đỏ sương mù bốn phía công kích bọn hắn những này bị vây ở trong trận pháp thằng xui xẻo. Mà Thẩm Mộng Như tự nhiên cũng nhận sương đỏ công kích, nàng đi theo những người khác tại trong trận pháp không ngừng chạy tránh né, bất chi bất giác lại cùng Trần Tử Lâm chạy tới cùng một chỗ. Hai người hiện tại cũng chỉ lo đào mệnh, chỗ đó còn nhớ được cái gì ân oán cá nhân. Thẩm Mộng Như rốt cuộc thể lực không bằng Trần Tử Lâm, mắt thấy mình liền bị đuổi kịp. Vì mạng sống, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đột nhiên đối bên cạnh Trần Tử Lâm động thủ. Như muốn đẩy lên sau lưng xương đỏ bên trong. Ngay tại nàng mắt thấy muốn được tay thời điểm, Trần Tử Lâm đột nhiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, thuận thế bắt lấy tay của nàng, hướng sau lưng đẩy. Vốn là muốn hại người Thẩm Mộng Như cứ như vậy bị đẩy vào xương đỏ bên trong, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. A, Tiết San San ngay tại Trần Tử Lâm một bên khác, vừa rồi Thẩm Mộng nếu muốn yếu hại Trần Tử Lâm thời điểm, nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, về sau tình thế đảo ngược. Thẩm Mộng Như hại người không thành phản hại mình, Tiết San San lúc này mới kịp phản ứng, phát ra một tiếng đến chậm thét lên. Ngay tại Tiết San San coi là Thẩm Mộng Như khẳng định chết chắc thời điểm, xương đỏ thế mà bắt đầu đẩy ra một chỗ, thật giống như có một loại lực lượng vô hình, đem những này xương đỏ trói buộc lại. Thẩm Mộng Như giã cho là mình chết chắc, xương đỏ quấn ở trên người nàng, loại kia bị hút máu tươi thống khổ, để nàng sống không bằng chết. Cũng may thống khổ này thời gian cũng không dài, bất quá thời gian mấy hơi, những cái kia xương đỏ thế mà liền lui ra. Phát hiện xương đỏ bị khống chế lại, trong trận pháp tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu bị xương đỏ quấn thân người, đã xuất hiện bồn máu triệu chứng, xem xét chính là mất máu quá nhiều, những người này mất nhiều như vậy máu, nếu là không đưa bệnh viện, thế nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù là mất máu quá nhiều, tại xương đỏ thối lui thời điểm, bọn hắn cũng cố gắng trông đỡ lấy thân thể, thối lui đến cách xương đỏ xa nhất vị trí. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì những cái kia xương đỏ không công kích chúng ta? Đám người nghị luận ầm ĩ, ai cũng không biết loại biên hoa này sửa chữa đúng là tốt là xấu, mặc dù như thế, cũng là cho những người này một tia cơ hội thở dốc. Sài trưởng lão, không xong, giống như có người tại trong trận pháp khống chế âm sát chi khí. Vương Tứ vừa phát hiện không đúng lập tức thông báo Sài trưởng lão. Xem ra có tu sĩ trà trộn vào đi. Sài trưởng lão phát hiện tình huống về sau, lập tức liền nghĩ sáng tỏ nguyên nhân. Có thể khống chế những này âm sát chi khí, chỉ có tu sĩ, hơn nữa còn là tu vi có chút cao thâm tu sĩ. Sài trưởng lão, ngài nhìn chỗ ấy, tựa như là nữ nhân kia đang làm phá hư. Lão Mã chỉ người chính là Kiều An, không tệ. Khống chế lại xương đỏ người chính là Kiều An. Tại Hòa Phong Thanh Yến nói xong phân công hợp tác về sau, Kiều An liền dùng tinh thần lực khống chế những cái kia xương đỏ, khiến cái này người bình thường không đến mức chết tại trận pháp bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng phương pháp này cũng chỉ có thể tạm thời hữu dụng, bởi vì những này âm sát chi khí là có thể cuồn cuộn không dứt sinh ra, Kiều An không có khả năng một mực đem bọn chúng khống chế lại. Chỉ có thể ngắn ngủi dùng tinh thần lực đem nó bọc lại trói buộc. Nếu âm sát chi khí quá nhiều, Kiều An tinh thần lực bình chướng cũng sẽ không như vậy có tác dụng. Điểm này Kiều An minh bạch, mà Sài trưởng lão mấy người cũng thấy rõ ràng. Các ngươi là thế nào làm việc? Không phải nói chỉ bắt người bình thường sao? Trong này tại sao có thể có cái nữ tu? Chấm, Sài trưởng lão nhìn xem ba thủ hạ, sắc mặt âm trầm. Sài trưởng lão thứ tội a. Chúng ta nào dám đi bắt tu sĩ a, lại nói chỉ chúng ta ba cái tu vi, cũng không có khả năng bắt lấy vị kia nữ tu a. Đại hán một mặt ủy khuất vì bọn họ ba người kêu oan. Tựa như đại hán nói như vậy, ba người bọn hắn tại người bình thường xem ra cao cao tại thượng, kỳ thật chính là ba cái tông môn nhỏ trong suốt. Bọn hắn nếu là lợi hại, cũng sẽ không đầu nhập Sài trưởng lão, giúp Sài trưởng lão làm việc. Không phải là các ngươi bắt, vậy nàng là đánh từ đâu tới? Sài trưởng lão cũng minh bạch liền cái này mấy khối liệu, hẳn là bắt không được tu vi cao như vậy nữa tu, bất quá cái này đột nhiên trà trộn vào đi một cái tu sĩ, chuyện này hắn là khẳng định phải biết rõ ràng. Sài trưởng lão, đệ tử cảm thấy nàng có thể là vốn là ở phụ cận đây du lịch tu sĩ, trong lúc vô tình phát hiện chúng ta, lại không biết chúng ta muốn làm gì, lúc này mới lanh chanh trà trộn vào những cái kia tế phẩm bên trong. Lão Mã nói ra chính mình suy đoán, Sài trưởng lão nghe vậy khẽ nhíu mày, nếu là như vậy, cũng không biết nha bên này có hay không liên hơi sư môn. Nếu là thật đem nha bên này người của sư môn chiêu tới, hắn nơi này cũng không tốt kết thúc. Hẳn không có đi, Vương Tứ không xác định nói, mặc kệ có hay không, chúng ta tăng tốc hiến tế tốc độ chuẩn không sai, chỉ cần thừa dịp nha đầu kia người của sư môn còn chưa tới, chúng ta hoàn thành hiến tế dẫn xuất âm địa bên trong tích lũy vạn năm âm sát chi khí, đến lúc đó Sài trưởng lão vừa đột phá, còn sợ bọn hắn làm cái gì? Lão Mã nói, Sài trưởng lão cảm thấy lời này có lý, tiểu nha đầu, mặc dù lão phu không biết ngươi là cái nào môn phái, đã ngươi không quản tới cái này nhàn sự, lão phu liền dung không được ngươi. Đối trong trận pháp Kiều An hô xong lời nói, Sài trưởng lão huy vũ hai lần trận kỳ, trận pháp bên trong lại bắt đầu cuồn cuộn không dứt xuất hiện mới màu đỏ sương mù. Không phải đâu, lại tới, đại sư cứu mạng a, đại sư nhanh mau cứu ta. Những người này biết Kiều An tu sĩ thân phận, từng cái giống như điên hướng Kiều An sau lưng chạy, giống như trốn ở Kiều An sau lưng, liền có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn giống như. Trần Tử Lâm cùng Tiết San San cũng theo đại lưu núp ở trong đám người, ngược lại là Thẩm Mộng Như. Nàng mặc dù bây giờ đã không sao, nhưng nàng vẫn là không có quên, nếu như không phải Trần Tử Lâm, nàng như thế nào lại kém chút chết tại xương đỏ bên trong. Trần Tử Lâm, nếu là chúng ta có thể còn sống ra ngoài, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Mộng Như đi đến Trần Tử Lâm bên người, oán hận nói. Mộng Như, ngươi nói một chút đạo lý, rõ ràng là chính ngươi vừa rồi muốn tông đơ Lâm, nếu như không phải ngươi muốn hại Tử Lâm, như thế nào lại hại đến mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết San San bảo hộ ở Trần Tử Lâm trước người, đối Thẩm Mộng Như nghĩa chính ngôn từ nói. Ta cũng không phải cố ý. Ta bất quá chỉ là quá sợ hãi, nhưng nàng đâu, nàng căn bản chính là cố ý muốn hại ta, ta tận mắt nhìn thấy nàng cười, nàng đẩy ta thời điểm nàng cười. Thẩm Mộng Như không có cách nào quên, Trần Tử Lâm tại đưa nàng hướng về sau đẩy đi ra thời điểm, khóe miệng nàng cười lạnh. Trần Tử Lâm có hay không cười qua, Tiết San San không biết, tình huống vừa rồi quá hỗn loạn, nàng chỉ nhìn thấy Thẩm Mộng nếu muốn đẩy Trần Tử Lâm. Sau đó Trần Tử Lâm bắt lấy tay của nàng, ngược lại đem nàng đẩy ra đi. Về phần Trần Tử Lâm có hay không cười qua, lấy nàng lúc ấy góc độ, căn bản là không nhìn thấy. Coi như nhìn thấy, theo lúc ấy hỗn loạn tình huống, nàng hơn phân nửa cũng không đi chú ý loại này chi tiết nhỏ. Thẩm Mộng Như, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu không phải người trước lên ra hại chi tâm, như thế nào lại bị ta đẩy đi ra? Trần Tử Lâm lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, tấu chương xong, cách chương.